Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, bảo vật tuyển chọn. Bản mệnh thiên lôi triệt để dung hợp còn phải cần một khoảng thời gian. Quá trình này cũng không ngắn ngủi, nhưng Lâm Hiên đã cảm thấy đầy đủ, cho nên liền là rút lui hết lôi pháp thần tôn linh hồn. Hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Chỉ lúc trước cái loại này có khả năng tùy ý thao túng thiên địa thần lôi cảm giác. Lập tức đều không, để cho hắn có chút không muốn xa rời cái loại cảm giác này. Cái loại này trưởng khống thiên địa lực lượng cảm giác, sở hữu người tu luyện đều muốn đạt đến. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy người tu luyện không đoạn trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Vì chính là nắm giữ một mảnh thiên địa. Nếu là có thân loại người, đó chính là bảo hộ vì trách nhiệm. Ở rút lui hết cái này linh hồn phụ thể sau khi, bản mệnh thiên lôi không có bất kỳ phản kháng dấu hiệu, hay là vẫn duy trì lúc đầu trạng thái, tiếp tục dung hợp được. Tỷ nói rút lui hết linh hồn, nhưng dung hợp tình huống không có gì thay đổi, giống như là ban đầu tình huống dẫn tới phản kháng, mặt sau cũng sẽ không có phản kháng. Khó khăn nhất tình huống đều vượt qua, còn lại chính là nước chảy thành sông. Tồn tại lôi pháp thần tôn linh hồn chính là bất đồng. Hết thảy đều là đơn giản như vậy. Lâm Hiên đả tọa ngồi xuống, hết sức chuyên chú để cho cái này bản mệnh thiên lôi tăng nhanh dung hợp. Sau khi dung hợp hoàn toàn, hắn tài có thể có được cái này chân chính hắc thiên lôi uy lực. Gì? Cảm giác quen thuộc vừa không có. Đây là tình huống gì? Lôi lão cảm giác không nghĩ ra. Rõ ràng vừa rồi khí tức hết sức quen thuộc, hiện tại lại biến trở về lúc đầu tình huống, để cho hắn cảm giác được rất kỳ quái. Bất quá kỳ quái thì kỳ quái, hắn muốn đợi Lâm Hiên hấp thu xong cái này bản mệnh thiên lôi sau khi lại hỏi, hắn nhưng sẽ không cho là tại hấp thu bản mệnh thiên lôi lúc biết có loại tình huống này xuất hiện. Hắn lấy tư cách lôi pháp thần tôn linh khí, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Loại chuyện này là không có khả năng phát sinh, nhất định là xúc động cái gì. Trong nháy, thời gian liền đã qua một tháng thời gian. Vì triệt để đem cái này bản mệnh thiên lôi dung hợp vào bên trong cơ thể, Lâm Hiên hoa chọn thời gian một tháng, mới có thể đem cái này bản mệnh thiên lôi cho triệt để dung vào bên trong cơ thể. Quanh á, mấy đạo hắc sắc hắc thiên lôi, từ hắn mặt ngoài thân thể đánh ra đi. Tại đây bạch sắc trên bầu trời, hiển đến mức dị thường thấy được. Hai người đối lập, nhưng chính là cái này mấy đạo hắc thiên lôi, tựu như cùng để cho không trung bao lên nhất tầng thật dày hắc vân, để cho chung quanh đen kịt một màu. Đây là hắc thiên lôi lực lượng, đó chính là thôn phệ, đem chung quanh hào quang đều nuốt chửng lấy đi vào, đưa tới chung quanh đen kịt một màu, nhưng rất nhanh thì trở về hình dáng ban đầu. Chủ yếu nhất là mảnh không gian này rất ổn định, nếu không, sớm đã bị Lâm Hiên xé rách mở ra một lỗ hổng, đem bên ngoài đồ đạc cho hút vào. Đây chính là hắc thiên lôi uy lực, tuyệt đối là phổ thông thần lôi vài lần uy lực. Lâm Hiên lúc này mới rõ ràng cảm giác được hắc thiên lôi lực lượng, nhất là loại này chân chính hắc thiên lôi. Phía dưới những thủ vệ kia thi triển hắc thiên lôi đều là bán thành phẩm, cũng không tính là chân chính hắc thiên lôi, nhưng chỉ có bán thành phẩm. Nếu so với Lâm Hiên ngân lôi mạnh hơn, đây chính là tầng thứ khác biệt. Chúc mừng ngươi triệt để dung hợp thành công, như vậy ngươi coi như là bán truyền nhân. Đi đến Lôi Thiên Cung nói, bọn ngươi với nơi đó một phần tử, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống tới đó. Lôi lão nghiêm túc nói. Lâm Hiên hiểu rõ lôi lão nói là có ý gì. Đi tới Lôi Thiên Cung cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Lôi pháp thần tôn bản ý đều không phải là tuyển nhận truyền thừa đệ tử, chính là tìm một đi tới Lôi Thiên Cung truyền lời người a. Cái này nhân loại thiên phú khẳng định không thể kém, sau này là muốn gia nhập Lôi Thiên Cung, cho nên mới phải xuất hiện nhiều như vậy khảo nghiệm. Hắn làm không sư phụ, cũng không có quá nhiều truyền thừa, bởi vì là tất cả truyền thừa đều là Lôi Thiên Cung, hắn có tư cách truyền đi, nhưng bởi bỏ mình, vẫn để cho người đi đến Lôi Thiên Cung nơi đó, lại thu hoạch truyền thừa nói, biết càng tốt hơn một chút. Nếu ở chỗ này tùy ý cho truyền thừa, Cái này truyền thừa người không ai nhìn chằm chằm. Ở bên ngoài nháo ra chuyện gì? Đối với Lôi Thiên Cung danh tiếng ảnh hưởng cũng không phải là tốt lắm. Đây chính là Lôi Pháp Thần Tôn. Sẽ không cho cái gì truyền thừa nguyên nhân. Như vậy bên ngoài người nhìn chằm chằm cái này truyền thừa. Vậy suy nghĩ nhiều. Đạt được một có điểm không tệ thiên đạo võ học. Đây là rất thực tế. Coi như là đạt được thiên lôi thần quyết. Đều là cũng không hoàn chỉnh. Còn rất dài thời gian đây. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Cần phải rất lâu mới có thể đi tới. Lâm Hiên cười cười. Hắn ít nhất phải đột phá đến thất tử thần quân tầng thứ trở lên. Tài sẽ chọn đột phá đến phá mệnh thiên quân tầng thứ. Thấp hơn tầng thứ này nói. Hắn cảm thấy không có ý gì. Quá trình này nhất định dài đằng đẵng. Cho nên tạm thời không vội. Là, nhưng đối với người tu luyện mà nói. Chính là đảo mắt trôi qua. Chủ nhân hắn, không biết sống bao nhiêu trăm triệu năm. Đều đạt đến giữ thiên địa đồng thọ. Nhưng vẫn là, Lôi lão lộ ra thống khổ biểu tình. Hắn mặc dù không phải là cái gì sinh mệnh, thế nhưng có cảm tình. Đối với chủ nhân của mình vẫn là rất không muốn xa rời. Thôi, không đề cập tới, ngươi còn lại phân thân. Có thể tuyển chọn một món khác bảo vật, đồ đạc đều ở chỗ này. Chính ngươi chọn đi, Lôi lão ném ra hai cái ngọc giản. Cùng trước đó thông qua thủ vệ không sai biệt lắm một cái ý tứ. Lâm Hiên đưa tới mắt nhìn, đồ đạc có một chút biến hóa, tỉ như vũ khí là hơn thiên đạo vũ khí. Võ học phía trên, đồng dạng là thật nhiều thiên đạo võ học, ta đề nghị ngươi tuyển chọn thiên lôi thần quyết quyển hạ. Như vậy ngươi cũng rất hoàn chỉnh, trước đó thông qua, bọn họ cũng không có thu được bản mệnh thiên lôi, cho nên không đề nghị bọn họ tuyển chọn cái này thiên lôi thần quyết. Trước ngươi mượn phía trước hai cuốn. Cho nên ta đề cử ngươi tuyển chọn cái này. Bản đầy đủ bản, phối hợp lên bản mệnh thiên lôi nói. Sau này tiền đồ tuyệt đối viễn siêu đại đa số thiên quân. Lôi lão cảm thấy Lâm Hiên là mầm mống tốt. Hơn nữa, sau đó thông qua cũng sẽ không có bản mệnh thiên lôi có thể chọn. ngantiuyen.com, đa tạ Lôi lão đề cử. Nhưng ta tuyển chọn cái này thiên đạo vũ khí trường côn. Lâm Hiên chứng kiến mấy bà thiên đạo vũ khí trong liền có một thanh trường côn, để cho trong lòng hắn vui vẻ. Tuyển chọn cái này rất tốt. Ngươi làm sao không chọn cái này thiên lôi thần quyết? Đây mới là đối với ngươi có trợ giúp a. Lôi lão tức giận, hắn không biết Lâm Hiên đã sớm biết mặt sau mấy cuốn nội dung, đều không cần đi Lôi Thiên Cung liền biết phía sau mấy cuốn. Ta biết, nhưng ta cảm thấy phải vũ khí dễ dùng hơn điểm. Mặt sau một quyển học được nói. Cũng không biết khi nào. Nhưng vũ khí nắm trong tay. Lực lượng là có thể gấp bội. Lâm Hiên lời này nhưng thật ra không sai. Thiên đạo vũ khí so với luân hồi vũ khí mạnh mẽ quá nhiều. Chỉ là lấy ra nói. Tuyệt đối sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Thiên đạo vũ khí. Hay là thượng phẩm thiên đạo vũ khí. Để cho thiên thần cấp bậc cũng sẽ đỏ mắt đồ đạc. Lại bị cái linh thần kỳ người tu luyện cầm ở trong tay. Tuyệt đối là tìm chết. Võ thần đều ngăn không được. Ngươi, Lôi lão muốn phản bác. Cũng không biết làm sao phản bác pháp. Chợt thở dài nói. Vậy được rồi. Tuyển chọn cái này liền cái này đi. Nếu ngươi tu luyện tới mặt sau. Không có thể tu luyện nói. Vậy biết kéo chậm bản thân cước bộ a. Lôi lão chính là nghe theo mệnh lệnh. Lâm Hiên tuyển chọn cái này vũ khí. Hắn chỉ có thể vâng theo. Sau đó hắn ngoắc tay. Một bả trường côn rơi vào Lâm Hiên trong tay. Hắn không có cảm giác được nửa điểm trọng lượng. Giống như một cái lông chim rơi ở trong tay vậy. Không có cảm giác nào. Nếu không có một điểm xúc cảm. Hắn còn tưởng rằng không có vũ khí ở trong tay. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.